Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết là người nào đã nhắc qua với tôi như vậy. Đó là điều không thể nào. Sợ là Tổng Giám Đốc Cố nhận lầm người rồi. Tiếng nói của Quý Thư Nhan và Hứa Chi Hằng cùng vang lên một lúc. Ngạc nhiên là một âm dương quái khí. Cố Thừa Kiều còn muốn giải thích nữa. Nhưng một người khác lại bước tới nhanh hơn. Đi thẳng tới trước mặt ba người bọn họ mà hô to một tiếng. Tổng Giám Đốc Cố. Vừa ngạc nhiên nhìn Quý Nhiên Thư Nhan. Nhan Nhan à, sao cậu lại ở chỗ này? Bất ngờ nhìn thấy Tống Cẩn Huyên, Quý Thư Nhan trợn mắt há hốc mồm. Nếu tình hình trước mắt là một tuồng kịch, vậy thì thật sự là bạn mới dừng hát thì tôi lại bước lên sân khấu. Nếu như vốn còn đang nghi ngờ mình đã nghe lầm âm thanh, thì hiện tại cô có thể khẳng định người vừa rồi mới gây gổ ở góc chính là Tống Cẩn Huyên và Cố Thừa Kiều. Thế nhưng tại sao hai người bọn họ lại có loại quan hệ đó chứ? Tiểu Hiên à, trên mặt mang theo nụ cười cổ quái, Quý Thư Nhan nhìn về phía Tống Cẩn Huyên. Trên mặt của Tống Cẩn Huyên tràn đầy vui vẻ, không có một chút xíu dáng vẻ mất khống chế vừa rồi. Hôm nay cậu cũng tới đây sao? Lần trước mình có gọi điện thoại cho cậu, nói cậu đã đi công tác về hay chưa đó? Gật đầu một cái, ánh mắt của Quý Thư Nhan chuyển động ở trên người của Cố Thừa Kiều và Tống Cẩn Huyên. Mình còn nhớ mà, nếu không phải là gần đây mình quá bận rộn, cũng đã sớm đi tìm cậu chơi rồi. Cậu và vị Tổng Giám Đốc Cố này... Nói được nửa câu, không biết nên tiếp tục như thế nào, Quý Thư Nhan chỉ có thể cười gượng. Cũng như cậu thôi, mình đang làm việc ở công ty Cố Thị, là thư ký của Tổng Giám Đốc Cố. Nhắc tới Cố Thừa Kiều, thì sắc mặt của Tống Cẩn Huyên thay đổi, nhưng lại khôi phục rất nhanh. Liếc mắt nhìn Cố Thừa Kiều, trên mặt là một nụ cười lạnh nhạt. Nếu như không xảy ra chuyện trước kia, Quý Thư Nhan cũng sẽ không cảm thấy không khí bây giờ có gì là không đúng. Nhưng chính tai nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, hiện tại lại nhìn nụ cười ở trên mặt của Tống Cẩn Huyên, đã cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì cô cảm giác trong nụ cười kia mang theo một chút tự diễu. Thì ra là bạn của thư ký Tống. Tôi nói tại sao cái quyền này lại quen thuộc như vậy. Trước kia cô ấy không chỉ nhắc tới tên tuổi của Quý tiểu thư một lần ở trước mặt tôi đâu. Mặc dù cảm thấy không khí kỳ lạ, Cố Thừa Kiều vẫn trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hứa Chi Hằng ở bên cạnh nhìn ba người khách sáo, chỉ cảm thấy ở trong lòng không có tư vị. Ánh mắt lạnh lùng liếc về nhìn Quý Thư Nhan, lại gọi Cố Thừa Kiều đi sang một bên, nói là để cho bạn bè các cô tâm sự. Cười gật đầu một cái, Quý Thư Nhan kéo cánh tay của Tống Cẩn Huyên lại, cho đến khi hai người kia đi xa thì mới buông lòng khuôn mặt tươi cười mà cất lời. Tiểu Huyên à, vừa rồi cậu đi đâu? Mình tới đây lâu rồi mà. Thấy Cố Thừa Kiều rời đi thì nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt của Tống Cẩn Huyên ai nấy lôi kéo tay của Quý Thư Nhan. Bạn nãy mình đang rất bận rộn. Nhan Nhan à, thật là xin lỗi nha. Mấy ngày nay mình thật là bận quá, cũng không có thời gian đi tới chỗ cậu. Không có gì đâu mà, mình cũng rất là bận đó. Nghe cô ấy không có hoảng loạn mà tránh đề tài này, Quý Thư Nhan đột nhiên có một chút không biết phải đối mặt với Tống Cẩn Huyên như thế nào mà nói quanh co. Hiển nhiên tâm tình của Tống Cẩn Huyên cũng không tốt. Hai người hiếm khi gặp phải một tình huống đều không biết phải nói gì cả, nhưng cuối cùng vẫn là Hứa Chi Hằng đi tới nói muốn trở về. Cười cùng Tống Cẩn Huyên hẹn lần sau sẽ đi chơi. Quý Thư Nhan theo Hứa Chi Hằng rời đi. Lúc ra cửa thì quay đầu liếc mắt nhìn bóng lưng của người bạn tốt. Tống Cẩn Huyên đứng ở trong đám người, thoạt nhìn lại có vẻ cô đơn như vậy. Nghĩ tới cuộc tranh cãi vừa nghe được, lại ngẫm lại dáng vẻ gượng cười của Tống Cẩn Huyên, trong lòng của Quý Thư Nhan không có tư vị, trên mặt cũng không còn tươi cười nữa mà dựa vào cửa sổ xe ngẩn người. Từ hội trường ra ngoài thì tâm tình của Hứa Chi Hằng hỏng bét, rối tinh rối mù, sắc mặt cũng cực kỳ là thối. Lại đang nhớ đến ai vậy? Nghe được câu hỏi có giọng điệu quái lạ của anh, Quý Thư Nhan không có tinh thần mà trả lời. Cái gì cũng không nhớ. Nhưng lại nghĩ đến Hứa Chi Hằng và Cố Thừa Kiều có qua lại trên phương diện làm ăn, xem ra hai người này cũng có một chút quen thuộc, Quý Thư Nhan lại thấy có tinh thần. Ngồi ngay ngắn rồi xoay người nhìn về phía Hứa Chi Hằng, Quý Thư Nhan liếc mắt nhìn tài xế nghiêm túc đang lái xe trước mặt, lúc này mới treo lên một nụ cười lấy lòng rồi lắc lắc cánh tay của anh. Anh Chi Hằng à, em hỏi anh một chuyện có được hay không? Đôi mắt khẽ nâng lên, Hứa Chi Hằng không lạnh không nóng mà nhìn cô. Chuyện gì? Chính là Cố Thừa Kiều, người đàn ông nói chuyện làm ăn với anh ngày hôm nay đó. Không phải hai người trước kia đã từng hợp tác sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net